Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 386, gặp lại. Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói chương 386, gặp lại. Có tiếng tiểu thuyết online nghe đài, hết thảy đều. Cũng còn tốt, đại vương, cũng chẳng có bao nhiêu không có mắt dám chọc chúng băng hải tặc. Dù sao, Morgan dẫm vào vết xe đổ ở nơi nào. Rất nhiều thế giới dưới lòng đất ra hỏa đều rất thức thời, cấp thấp cán bộ nghe vậy. Mở miệng cười nói bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc có thể không phải dễ trêu. Ai muốn là muốn cùng Morgan trở thành một điều chó mất chủ có thể tới chọc giận bọn họ nghiêu đầu. Sơn băng hải tặc thử xem bọn họ băng hải tặc hiện tại những khác không nhiều. Chính là nhiều người thuyền, nhiều belly nhiều. Bọn họ không tin thu thập bọn họ không được, vậy thì tốt. Chỉ cần bọn họ không chọc chúng ta cũng sẽ không với bọn hắn không qua được. Hài hòa cùng tồn tại đối với đại gia đều tốt, Lotus nghe vậy gật gật đầu nói. Hiện ở tại bọn hắn mới cất bước không đến bao lâu không thích hợp chung quanh gây thù hằn. Chờ bọn hắn băng hải tặc đem nghiệp vụ làm được toàn bộ biển rộng lại trừng trị bọn họ cũng không muộn. Vâng, đại vương chúng ta sẽ nhớ kỹ, cấp thấp cán bộ nghe vậy gật gật đầu nói, Gần nhất trên biển rộng phát sinh đại sự gì không có, Lotus nghe vậy gật gù hỏi tiếp. Morgan từ khi bị hắn treo giải thưởng thành chó mất chủ sau, toàn bộ tân thế giới báo chí sẽ không có làm sao từng xuất hiện. Tuy rằng nghe nói tân thế giới lại thành lập mới tin tức xã, nhưng một chốc nhà này tin tức xã còn không làm được Morgan tin tức xã mức độ có. Đại vương, băng hải tặc bách thú nạn hạn hán cùng nạn hỏa hoạn muốn cứu bị hải quân đại tướng Aokiji đóng băng Kaido kết quả. Hai người đi tới sau đó, bị Aokiji cùng Kizaru đánh thành trọng thương. Bởi vì Aokiji phải tiếp tục đóng băng Kaido duyên cớ, vì lẽ đó cũng không có truy kích nạn hạn hán cùng nạn hỏa hoạn. Kizaru một người truy kích nhưng không có bắt hai người. Cấp thấp cán bộ mở miệng nói rằng bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc ở nửa cái tân thế giới bên trong khắp nơi đi. Đối với trên biển rộng phong thanh vẫn là linh thông, Kizaru khẳng định là nhường. Thu thập hai cái trọng thương tam tai, hắn không thể nhường bọn họ chạy trốn, Lotus nghe vậy lập tức mở miệng nói. Hai cái trọng thương tam tai, Kizaru nếu như không nhường, bọn họ dùng đầu chạy đều chạy không thoát dù sao. Đại tướng có thể không phải nói chơi, thực lực kia tuyệt đối là trên biển rộng hàng đầu một nhóm. Tam tai tuy rằng mạnh, nhưng có thể không phải là đối thủ của bọn họ, này không thể nào. Đại vương, Kizaru nhưng là hải quân đại tướng. Nạn hạn hán rách bọn họ nhưng là hải tặc a, cấp thấp cán bộ nghe vậy kinh ngạc nói. Hải quân sẽ đối với hải tặc nhường à? Bọn họ làm sao chưa bao giờ gặp a, hải quân tam đại tướng bên trong. Kizaru là nhất xuất công không xuất lực, hắn bình thường chính là đi làm đánh thẻ nắm tiền lương. Chính là thu thập hải tặc chấp hành nhiệm vụ đều theo đè mặt ngoài ý tứ làm, vì lẽ đó hắn cũng là tam đại tướng bên trong thực lực nhất không lường được một vị. Ngươi nghe qua câu nói này sao? Ngoài miệng một cái thật là đáng sợ, dưới chân một đá một cái siêu tân tinh, xuất công không xuất lực. Đó là tiền lương không có đúng chỗ. Tiền lương đúng chỗ tứ hoàng làm phế nói chính là hải quân đại tướng Kizaru, Lotus lạnh nhạt nói. Nghe một bên cấp thấp cán bộ trợn mắt ngoác mồm, đại vương Kizaru hắn thật sự có như thế cường sao? Liền tứ hoàng đều không phải đối thủ của hắn à? Cấp thấp cán bộ giật mình nói, lẽ nào Kizaru thật sự có như thế cường? Đúng, bản vương đây chỉ là hướng về nhẹ nói rồi, đại tướng Kizaru thực lực tuyệt đối sâu không lường được. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói, hí. Cấp thấp cán bộ nghe vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thực sự là khủng bố như vậy a. Hải quân bên trong lại còn có như thế cường nhân, chớ giật mình. Kizaru lợi hại đến đâu, cũng không sánh được một vị khác hải quân anh hùng gặp biết không? Vị nào là một cái lợi hại lão binh đây? Có thể đem các ngươi đại vương ta đè xuống đất ma sát loại kia. Lotus thấy hắn một bộ kinh hãi dáng vẻ, tiếp tục mở miệng nói rằng liền chỉ nghe thấy Kizaru liền đem hắn sợ đến như vậy con. Cái kia nếu như tự mình thấy còn phải, há không phải tại chỗ liền muốn nằm xuống a, lợi hại như vậy sao? Đại vương, cấp thấp cán bộ nghe vậy càng là giật mình. Nguyên lai hải quân càng kinh khủng hơn nữa như vậy người a, đúng. Không phải vậy ngươi cho rằng gáp hải quân anh hùng tên gọi là nói không sao? Hắn nhưng là nhường vua hải tặc đều hãm sâu tuyệt cảnh người, Lotus nghe vậy lạnh nhạt nói lão. Gia tử thân thể có thể cường tráng lắm, hắn hiện tại có thể không phải lão gia tử đối thủ. Bị bắt ở khẳng định lại là một phen yêu thiết quyền giáo dục, vì lẽ đó. Đại vương ngài mới nhường chúng ta không muốn dễ dàng trêu chọc hải quân sao? Cấp thấp cán bộ nghe vậy mở miệng hỏi. Đại vương vẫn nhường bọn họ không nên trêu chọc hải quân. Lẽ nào chính là nguyên nhân này? Đúng. Hải quân bản bộ có ít nhất 7 tên đại tướng cấp bậc sức chiến đấu. Chúng ta nếu như làm tức giận bọn họ sẽ rất khó làm, vì lẽ đó. Bản vương mới để cho các ngươi biết điều biết chưa? Lotus nghe vậy gật gật đầu nói, biết rồi. Biết rồi, cấp thấp cán bộ nghe vậy gật gù. 7 tên đại tướng cấp bậc sức chiến đấu thực sự là khủng bố như vậy. A Đông Hải thôn Phú Sa trong quán rượu. Yasop 4 người đi tới trong tửu quán nhìn thấy nhiều năm không có thấy Makino, Makino tiểu thư. Người cũng thật là trước sau như một mỹ lệ đây đáng tiếc. Thuyền trưởng lần này không thể tới thực sự là quá đáng tiếc a. Yasop nhìn trước bàn Makino mờ miệng cười nói, ha ha, Yasop người thật biết nói đùa đây, đúng rồi. Các ngươi lần này đến thôn Phú Sa là đến xem Lắp Phi đi, Lắp Phi hắn đợi lát nữa liền sẽ tới. Các ngươi có thể cố gắng tâm sự, Makino nghe vậy che miệng cười nói. Yasop cũng thật là như trước kia như thế đây, thật sao? Vậy thì thật là quá tốt rồi, Lắp Phi tiểu từ kia không biết đạo trưởng cao không có. Thuyền trưởng còn ở tân thế giới chờ hắn đây, kính dâm nam nghe vậy cười nói. Lắp Phi chính mình lại đây có thể bớt đi bọn họ không ít chuyện đây, chính là không biết Lắp Phi đợi lát nữa còn có biết hay không bọn họ, Lắp Phi cao lớn lên đây. Hắn hiện tại ten tần ở trong rừng rậm tu luyện, Makino nghe vậy cười nói, cái kia Lắp Phi tiểu tử thực lực thế nào rồi? Makino tiểu thư, Yasop nghe vậy hiếu kỳ nói, Lắp Phi ăn trái cây lâu như vậy rồi. Không biết năng lực khai phá thế nào rồi, Lắp Phi hiện tại rất là lợi hại đây. Quãng thời gian trước lại được qua Cu Gian tiên sinh giáo dục. Hiện tại một chiêu cao su súng lục có thể đánh tới trong rừng rậm loại cỡ lớn dã thú hiện tại. Các người ăn đồ ăn đều là Lắp Phi săn thú đến người, Makino nghe vậy cười nói. Chỉ bọn họ trong cái mâm đồ ăn, có thật không? Vậy thì thật là quá tốt rồi đây, Lắp Phi lại như thế mạnh a. Usopp người phải cố gắng cùng Lắp Phi học tập a. Hắn nhưng là cùng ngươi tuổi lớn bằng đây, hắn có thể làm đến. Ta tin tưởng ngươi cũng có thể, Yasop nghe vậy cười to nói. Quay về một bên, Usopp nói rằng, vâng, ba ba, ta sẽ cố gắng. Usopp nghe vậy gật gù trả lời, Usopp ngươi chỉ cần theo chúng ta luyện. Thật giỏi. Không thể so với Lắp Phi tiểu tử kia kém biết chưa, một bên chơi khỉ nam nghe hai cha con nói chuyện. Mở miệng nói, biết rồi. Lão sư, Usopp nghe vậy lập tức trả lời. Hắn đã bái hai vị thúc thúc sư phụ. Hai vị thúc thúc mấy ngày qua vẫn luôn đang dạy dỗ hắn đây, hắn có thể cảm giác được thân thể mới phát sinh biến hóa, tuy rằng Tenton huấn luyện rất là khổ cực. Nhưng hắn tin tưởng hắn một ngày nào đó sẽ trở thành phụ thân như vậy chiến sĩ, Makino tiểu thư. Ngươi nói Cu Gian tiên sinh, xin hỏi hắn là hải quân sao? Kính dâm nam mở miệng hỏi, so với Yasop ba người, hắn đối với cô gian danh tự này đúng là rất cảnh giác. Theo hắn biết Lắp Phi Gia Gia chính là hải quân anh hùng gặp. Cô gian hẳn là đại tướng Aokiji đi, là đây. Cô gian tiên sinh là một vị hải quân, cũng là một vị rất ôn nhu người đâu. Bình thường hắn giáo dục xong Lắp Phi, còn có thể giúp ta quét tước quán rượu đây, Makino nghe vậy cười nói. Cô gian tiên sinh mặc dù coi như lạnh như băng, nhưng cũng là cái tốt vô cùng người đâu. Cái kia Makino tiểu thư ngươi khẳng định không biết cô gian ở hải quân bên trong thân phận chứ. Kính Dâm Nam nghe vậy mở miệng nói rằng, quả nhiên là đại tướng Aokiji, xem ra gặp đối với Lắp Phi cũng thật là quan tâm, lại nhường trăm công nghìn việc đại tướng Tư Hải quân bản bộ đến Đông Hải giáo dục Lắp Phi. Cô gian tiên sinh không phải là một tên hải quân sao? Lẽ nào thân phận của hắn rất đặc thù sao? Makino nghe vậy sát mâm động tác không khỏi dừng một chút. Hiếu kỳ nói, đương nhiệm hải quân tam đại tướng một trong Aokiji chính là hắn. Makino tiểu thư, hắn không có nói cho ngươi sao? Kính Dâm Nam nghe vậy mở miệng nói rằng, Aokiji thậm chí ngay cả chức vị của chính mình đều không có nói. Xem ra đủ bảo mật, a hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.